cô có chút áy náy, bản thân bị giày vò đã đủ rồi, vậy mà còn liên lụy đến thời gian rảnh rỗi của người ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net